Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia truyền đến lại là một đạo tuổi già thanh âm. Uy, Cố Dịch Đồng sửng sốt, cầm lấy di động nhìn đến trên màn hình dãy số, trong lòng căng thẳng. Bên kia lão gia tử tiếp tục mở miệng, ngươi nhận thức cái này di động chủ nhân sao? Cố Dịch Đồng liên thanh ứng lời nói, nhận thức, này di động có phải hay không ở một cái người mù tiểu cô nương trong tay? Nàng ở nơi nào? Bên kia lão gia tử nghe Cố Dịch Đồng nói nhận thức, có chút vui sướng, lấy ra di động quay đầu đối bên cạnh người ta nói. Đả thông, nhận thức, mơ hồ nghe được lão bà thúc giục. Người chạy nhanh cho người ta nói chúng ta nơi này. Làm người mau tới đây. Ai, lão gia tử theo tiếng. Sau đó tiếp tục đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Đối Cố Dịch Đồng nói, ngươi vừa mới nói người mù, kia tiểu cô nương manh không mù ta không biết, nhưng là này di động đúng là một cái tiểu cô nương trên người. Kia tiểu cô nương hiện tại ở nhà ta, ngươi đừng lo lắng, nàng không có việc gì, ta đem nhà ta địa chỉ cho ngươi, ngươi có hay không thời gian lại đây tiếp nàng, có thể hay không làm nàng tiếp cái điện thoại. Cố Dịch Đồng huyền cả đêm tâm rốt cuộc có tin tức. Nàng vội vàng nói, lão gia tử, tiểu cô nương còn không có tỉnh, tiếp không được điện thoại. Cố Dịch Đồng vừa mới buông xuống tâm lại huyền lên. Nàng hiểu biết Hạ Lộc Xanh, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm Hạ Lộc Xanh không có khả năng không hề phòng bị ngủ qua đi. Nàng làm sao vậy? Bên kia lão bà nóng nảy. Từ lão gia tử trong tay đưa điện thoại di động đoạt nhiều tới. Lời nói đều sẽ không nói. Tránh ra. Cố Dịch Đồng. Uy. Lão bà nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm, hiền từ theo tiếng. Ai? Cô nương. Ngươi đừng có gấp. Chúng ta là ở cửa nhà ta phát hiện kia tiểu cô nương. Phát hiện thời điểm tiểu cô nương đã hôn mê đi qua. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Chúng ta đã tìm bác sĩ xem qua. Tiểu cô nương không có việc gì. Bác sĩ nói tiểu cô nương là bởi vì quá độ mệt nhọc thân thể chống đỡ hết nổi mới hôn mê. Ngủ một giấc tỉnh lại hào dưỡng liền không có việc gì. Cứ việc như thế, Cố Dịch Đồng lại khó có thể yên tâm. Lão bà cho nàng nói một cái địa chỉ. Nhà ta ở Thập Lý Bát Thôn Hương. Thôn kêu Thập Lý Thôn. Nhà ta liền tại đây thôn đầu. Ngươi tới Thập Lý Thôn là được. Cửa thôn có thôn bia. Chính là nhà ta. Cố Dịch Đồng nhất dẫm chân ga đuổi qua đi. Đánh tới số di động là Hạ Lộc Xanh phía trước dùng. Vẫn là nàng cấp Hạ Lộc Xanh làm. Chỉ là sau lại Lộc Xanh thay đổi trí năng cơ lúc sau, bởi vì cái này di động tạp không có lưu lượng. Liền thay đổi mặt khác di động tạp dùng. Cố Dịch Đồng vẫn luôn cho rằng nguyên lai tạp cùng di động đã ném. Không nghĩ tới Hạ Lộc Xanh còn giữ. Lại còn có mang ở trên người. May mắn lưu trữ. May mắn mang ở trên người. Nhiều lần hỏi thăm mới đến lão bà theo như lời địa phương. Nhìn đến một khối có khắc. Thập Lý Thôn. Bia ký. Cố Dịch Đồng xuống xe. Đánh giá chung quanh. Nơi này là ở nông thôn. Có chút hẻo lánh. Giếng tự hình ngõ nhỏ trống rỗng. Không có gì nhân ra. Chỉ ở giao lộ chỗ ngoặt có một tiệm bánh bao. Thoạt nhìn có chút năm đầu. Biển số nhà cũ không được. Cố Dịch Đồng chậm rãi đi vào tiệm bánh bao. Vào cửa nhìn thấy một cái 6-70 tuổi lão gia tử nằm ở trên ghế nằm. Lão gia tử nhìn đến Cố Dịch Đồng. Vội đứng dậy. Muốn bánh bao. Cái gì nhân? Ta tìm người. Là ngài cho ta đánh điện thoại sao? Cái kia người mù tiểu cô nương. Lão gia tử ánh mắt sáng lên. Vội liên tục gật đầu. Là ta. Ai ra ngươi đã tới. Tới. Ngươi cùng ta tới. Ta lãnh ngươi đi gặp tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương hiện tại đã tỉnh. Tiệm bánh bao bên trong còn có một phiến đi thông hậu viện môn. Cố Dịch Đồng theo lão gia tử vào hậu viện. Lão bà tử. Người tới. Lão gia tử cao giọng một kêu. Lãnh Cố Dịch Đồng vào nhà chính. Vừa vào cửa, liền nhìn đến tiểu cô nương sống lưng thẳng thắn ngồi ở trước bàn. Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên bước nhanh tiến lên. Một tay đem Hạ Lộc Xanh ôm ở trong lòng ngực. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh hoảng sợ. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm nháy mắt trong lòng lại kiên định xuống dưới. Thô sơ giản lược tính xuống dưới hai người đã non nửa năm không có gặp qua. Hạ Lộc Xanh ngửi Cố Dịch Đồng trên người hương vị. Nhịn không được đỏ hốc mắt. Lão bà trêu ghẹo thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ai ra thật tốt, này hai chị em cảm tình thật tốt. Tiểu cô nương, ta không lừa ngươi đi. Có phải hay không có người sẽ đến tiếp ngươi? Lão gia tử cười ha hả đi theo Ứng Hòa. Nhìn thấy Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng trong lòng tảng đá lớn thả xuống dưới. Nàng buông ra Hạ Lộc Xanh bắt đầu chiều lão bà cùng lão gia tử hai người nói lời cảm tạ. Gia gia nãi nãi, cảm ơn các ngươi. Còn Hảo Lộc Xanh gặp được chính là các ngươi. Ta, Cố Dịch Đồng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng không dám tưởng nếu là Hạ Lộc Xanh gặp được không phải này một đôi lão phu thê nên làm cái gì bây giờ. Cũng không dám tưởng Hạ Lộc Xanh nửa đêm hôn mê ở tiệm bánh bao cửa. Nếu là đi ngang qua lưu manh tên côn đồ, lão bà cùng lão gia tử cười ha hả liên tục xua tay. Hẳn là, ai nhìn thấy đều sẽ giúp một tay. Hạ Lộc Xanh cũng hướng tới bọn họ nói chuyện phương hướng cúc một cung. Cảm ơn gia gia nãi nãi. Tới thời điểm Cố Dịch Đồng một lòng vội vã sớm một chút nhìn thấy Hạ Lộc Xanh. Cho nên cũng không dừng xe mua cái gì lễ vật. Hiện tại hai tay trống trơn không biết hẳn là như thế nào cảm tạ hai vợ chồng già. Vì thế cho nhau để lại số di động. Nói về sau sẽ đặc biệt lại đây cảm tạ bọn họ. Rời đi tiệm bánh bao thời điểm. Lão bà đem Cố Dịch Đồng kéo đến một bên. Cô nương, những lời này vốn dĩ ta một ngoại nhân không nên nói. Dù sao cũng là các ngươi gia sự. Nhưng ta lão bà tử xem ngươi đối này tiểu cô nương là thật sự hảo. Ta lão bà tử nhiều câu miệng, nhiều lời hai câu. Cố Dịch Đồng vội nói. Nãi nãi muốn nói gì nói là được. Tiểu cô nương sau khi hôn mê ta cùng lão nhân tìm bác sĩ cho nàng xem. Bác sĩ nói tiểu cô nương thân mình kém thực. Bác sĩ nhưng nói tiểu cô nương hôn mê là bởi vì quá độ mệt nhọc. Cô nương a trăm triệu không thể ỷ vào tuổi trẻ cứ như vậy tiêu hao quá mức thân thể. Về sau thượng tuổi đều là muốn còn trở về. Cố Dịch Đồng minh bạch lão bà ý tứ. Nàng quay đầu lại nhìn Hạ Lộc Xanh liếc mắt một cái. Sau đó gật gật đầu. Nãi nãi ta đã biết. Về sau ta sẽ chú ý. Lão bà nở nụ cười. Lại nói. Kia tiểu cô nương di động thượng chỉ có ngươi một cái liên hệ người. Ta suy nghĩ này tiểu cô nương cùng ngươi quan hệ khẳng định thực thân cận. Cho nên ta mới cho ngươi nói này đó. Nếu nói không đúng rồi ngươi cũng đừng để trong lòng. Nghe vậy, Cố Dịch Đồng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lộc Xanh di động bên trong chỉ có nàng một cái liên hệ người. Phía trước đổi di động thời điểm nhưng không ngừng nàng chính mình. Lấy lại tinh thần, Cố Dịch Đồng áp xuống trong lòng cảm xúc. Theo tiếng, nãi nãi nói không sai. Nàng A là đối ta rất quan trọng người. Lão bà vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Hảo, hảo, rời đi tiệm bánh bao. Cố Dịch Đồng đỡ Hạ Lộc Xanh mới vừa ngồi vào trong xe. Di động của nàng liền vang lên. Cố Dịch Đồng lúc này mới phát hiện di động dừng ở trên xe. Cúi người đưa điện thoại di động cầm lên. Uy, Dương Toàn, đồng tỷ ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi cũng. Tìm được Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nàng cười khẽ, ta không có việc gì. Đúng rồi, Lộc Xanh tìm được rồi. Ngươi nói cho Lý Lôi đừng lo lắng. Dương Toàn kích động thét chói tai ra tiếng. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Tiểu Lộc tìm được rồi. Thật sự, Cố Dịch Đồng nói tiếp. Sau đó đưa điện thoại di động tiến đến Hạ Lộc Xanh bên tai. Là Dương Toàn, ngươi cùng nàng nói một câu. Hạ Lộc Xanh biết chính mình làm người lo lắng. Nàng từ Cố Dịch Đồng trong tay tiếp nhận di động. Dương Toàn, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Nghe được thật là Hạ Lộc Xanh. Dương Toàn kích động liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hảo một trận lúc sau, mới tìm được chính mình ngôn ngữ. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Ta đi cấp Lý Lôi còn có quay chụp tiểu tổ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ trở về. Hảo, Cố Dịch Đồng mang theo Hạ Lộc Xanh đi tìm Dương Toàn đám người. Xe vừa mới dừng lại. Lý Lôi cùng Dương Toàn hai người liền phác đi lên. Tiểu Lộc, Lộc Xanh, ghế phụ môn bị mở ra. Hạ Lộc Xanh sờ soạng từ bên trong xe chui ra tới. Hai người vây quanh Hạ Lộc Xanh từ trên xuống dưới nhìn cái biến. Xác nhận Hạ Lộc Xanh không có việc gì. Hai người treo tâm mới thả xuống dưới. Đồng tỷ, người như thế nào tìm được Tiểu Lộc? Dương Toàn lúc này mới bắt đầu nghi hoặc. Cố Dịch Đồng ghé mắt nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh. Ngậm ý cười. Phía trước ta cấp Lộc Xanh mua cái kia di động Lộc Xanh không ném. Mang ở trên người. Một tiệm bánh bao hảo tâm hai vợ chồng già gặp được Lộc Xanh lúc sau cho ta đánh điện thoại. Làm ta đi tiếp Lộc Xanh. Dương Toàn ngẩn người. Tiệm bánh bao. Hai vợ chồng già. Có phải hay không theo Tiền Giang Lộ cùng Kim Giang Lộ mở rộng chi nhánh khẩu phân ra cái kia tiểu đạo vẫn luôn đi. Mãi cho đến ở nông thôn. Kia hương tên gọi Thập Lý Bát Thôn Hương. Kia tiệm bánh bao liền ở Thập Lý thôn cửa thôn. Bên cạnh cái gì cũng không có. Thực quạnh quẽ. Cố Dịch Đồng kinh ngạc. Người như thế nào biết? Dương Toàn vỗ đùi. Nói. Có thể không biết sao. Phía trước chúng ta chụp công ích quảng cáo chính là ở nơi đó chụp. Ta mỗi ngày đi nhà bọn họ mua bánh bao. Kia hai vợ chồng già đặc biệt hảo. Tiểu Lộc ngươi như thế nào chạy chạy đi đâu? Nơi này ly Thập Lý thôn như vậy xa. Phía trước Cố Dịch Đồng vẫn luôn đắm chìm ở Hạ Lộc Xanh không xảy ra việc gì may mắn chung. Vẫn luôn không có nhớ tới cái này. Hiện tại bị Dương Toàn vừa hỏi. Cũng cảm thấy kỳ quái. Hạ Lộc Xanh có chút áy náy rũ đầu. Phía trước chụp quảng cáo thời điểm vẫn luôn nghe các ngươi nói Thập Lý thôn. Liền nhớ kỹ. Ta tìm không thấy các ngươi lúc sau liền làm ơn người đem ta đưa tới Thập Lý thôn. Thực xin lỗi. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này. Lại nhiều nói cũng hỏi không ra tới. Dương Toàn. Tiểu Lộc ngươi nhưng đừng xin lỗi. Lòng ta đều mau tự trách đã chết. Đều là ta không tốt. Uống như vậy nhiều rượu đem ngươi cấp ném. Còn hảo ngươi không có việc gì. Bằng không đồng tỷ cái thứ nhất tạm tha không được ta. Chợt nghe cuối cùng một câu. Hạ Lộc Xanh cùng Cố Dịch Đồng đều ngẩn ra một chút. Hiện tại không phải đã trở lại sao? Lý Lôi mở miệng nói tiếp. Sau đó tách ra đề tài. Lộc Xanh, Lưu Lão Sư bọn họ cũng tìm ngươi cả đêm. Ngươi qua đi theo chân bọn họ nói cái tạ đi. Hạ Lộc Xanh theo tiếng. Bị Dương Toàn lãnh chiều cách đó không xa một đám người đi qua đi. Lý Lôi nhìn Hạ Lộc Xanh bóng dáng. Mắt hàm kỳ quái cùng suy nghĩ sâu xa. Lộc Xanh rõ ràng biết nàng cùng Dương Toàn số di động. Nếu cầm di động, như thế nào không cho các nàng gọi điện thoại. Ngược lại muốn ở bên ngoài cả đêm. Hơn nữa Lộc Xanh hẳn là rõ ràng. Chờ bọn họ phát hiện nàng không thấy. Các nàng nhất định sẽ đi liên hoan địa phương tìm nàng. Như thế nào còn chạy tới Thập Lý thôn? Cố Dịch Đồng phát giác Lý Lôi dị thường. Lý Lôi, tưởng cái gì đâu? Lý Lôi đem tâm tư đẻ ở trong lòng. Chiều Cố Dịch Đồng cười lắc lắc đầu. Không có việc gì, Dịch Đồng tỷ, đuổi một đêm lộ mệt mỏi đi. Nếu không trong chốc lát ta lại đi khai một gian phòng. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta làm Lưu Lão Sư bọn họ đi trước. Chúng ta chậm lại một ngày lại hồi thành phố A, vừa lúc Dương Toàn cùng Hạ Lộc Xanh trở về. Dương Toàn nhanh chóng nói tiếp. Lại khai cái gì nha? Tốn nhiều tiền, làm đồng tỷ cùng tiểu lộc trụ một gian phòng không hảo sao? Lại không phải không trên một cái giường ngủ quá. Dương Toàn là cố ý nói như vậy. Nàng đã sớm nhìn không được Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh rằng co chứ. Hiện tại vừa vặn là cái hai người phá băng cơ hội. Tác giả có lời muốn nói. To Mít Bô, chuyện xưa rất đơn giản. Gặp được ngươi, ta vừa vặn thích, cách chương.